Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 134 của bộ truyện Chàng Rể Giàu Có. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Người đàn ông mặc áo da màu đen, mái tóc được tạo kiểu vào nếp, hàm ria mép được cắt tỉa gọn gàng khiến cho người ta có cảm giác tương đối chững chạc. Trần Phong đột nhiên mở mắt ra thì nhìn thấy có người này ở trước mặt anh. Nhưng người này không làm gì, giống như là mấy người trước. Trần Phong tò mò hỏi, anh lại là ai nữa đây? Người đó nhẹ nhàng đáp, tôi là người đến cứu anh có thể gọi tôi là Bạch Tinh. Trần Phong đương nhiên chưa từng nghe thấy cái tên này bao giờ, nhưng anh không quan tâm, chỉ hỏi, anh định cứu tôi kiểu gì? Bạch Tinh đáp, cứ thế này đưa anh ra bên ngoài thôi. Trần Phong tò mò nói, lẽ nào không có ai ngăn cản anh lại sao? Tôi đã giết cháu nội của nhà này, bọn họ sẽ không để cho tôi đi dễ dàng như vậy đâu. Bạch Tinh gật đầu nói, tôi biết, nhưng anh đi ra cùng với tôi thì bọn họ sẽ không chặn lại. Trần Phong chỉ nhìn anh ta, giống như là muốn anh ta kiểm chứng lại lời nói của anh ta, liệu có phải là thật lòng không? Bạch Tinh cũng không nói nhiều, lôi một chiếc chìa khóa từ trong túi ra, đi đến bên cạnh Trần Phong. Lần lượt mở toàn bộ khóa xích ở chân và tay anh. Cơ thể Trần Phong lúc này vô cùng yếu ớt, không có dây xích giữ anh nữa. Cơ thể của anh liền đổ xuống nền nhà. Giờ tin tôi rồi chứ? Bạch Tinh nhìn xuống Trần Phong hỏi. Sau đó anh ta ngồi thụp xuống ở bên cạnh Trần Phong, lại lôi từ trong túi ra một viên thuốc rồi nói với anh. Viên thuốc này có thể kích thích sức mạnh tiềm ẩn ở trong cơ thể anh, để anh có thể hoạt động được một ít nhất một trong hai tiếng. Anh ta đưa thuốc đến trước mặt Trần Phong. Trần Phong nói, chắc nó không chỉ đơn giản như vậy đâu nhỉ. Còn về tác dụng phụ kia đối với anh mà nói có quan trọng không? Chỉ cần không chết đi thì vẫn là tốt hơn bây giờ, có đúng không? Bạch Tinh nói rất bình thản. Trần Phong như thể bị anh ta thuyết phục, nuốt chửng luôn viên thuốc ở trước mặt anh. Sức mạnh quả nhiên bắt đầu từ từ lan tỏa khắp cơ thể người anh. Cơ thể bắt đầu trở nên nóng bừng, giống như là hồi quang phản chiếu của người sắp chết vậy. Một lúc sau, Trần Phong cuối cùng có thể đứng thẳng người. Người anh lạnh lùng và nói với Bạch Tinh đứng ở bên cạnh. Anh không sợ giờ tôi giết anh luôn sao? Bạch Tinh không một chút sợ hãi nào. Anh nghĩ anh cần phải làm như thế nào? Cho dù bây giờ anh có giết tôi thì anh cũng không ra nổi đây. Khi hai người nói chuyện, có hai người khác chạy đến phòng giam Trần Phong. Bọn họ hình như là người nhà họ Tiền. Trong đó có một người hét lên với Bạch Tinh. Bạch thiếu gia, sao anh lại làm như vậy? Tuy là ông chủ đồng ý với anh, nhưng cũng chưa từng nói để cho anh đưa người này đi. Bạch Tinh bình thản trả lời. Kể cả tôi muốn đối phó với tên đó, thì đấy cũng là chuyện của nhà Bạch. Còn chưa đến lượt của mấy người nhúng tay, tránh ra cho tôi. Nói xong anh liền đi về phía trước, Trần Phong đi theo phía sau. Và khi đi qua hai người kia, bọn họ không hề ra tay, thậm chí còn nói điều gì đó. Nhưng sau khi Bạch Tinh chừng mắt nhìn một cái thì bọn họ lại im bặt. Chờ đến khi đến lối ra, ông lão lưng còng quả nhiên đã đợi ở đây. Ông ta thấy Bạch Tinh liền hỏi. Cậu muốn đối phó với em trai cậu, tôi có thể giúp cậu, nhưng cậu phải để cho người này ở lại. Bạch Tinh lại nhìn ông ta với vẻ mặt khinh thường. Ông Tiền, ông tưởng là tôi không biết ông đang nghĩ gì sao? Tên đó muốn hai người phụ nữ kia, tôi sẽ không để cho nó được toại nguyện. Nếu ông muốn đối phó với nó, vậy thì hãy làm cho tốt. Những gì ông xứng đáng nhận được, tôi sẽ không thiếu của ông một xu. Sau đó không quan tâm đến ông ta nữa mà đi thẳng ra bên ngoài. Trần Phong cũng nhìn ông lão một cái và cứ thế Trần Phong rời khỏi đó trong ánh mắt căm phẫn tột độ của đối phương. Bên ngoài cổng đã có xe chờ sẵn bọn họ. Bạch Tinh bảo Trần Phong lên xe nhưng cũng không biết lái xe đi đâu. Bạch Tinh luôn im lặng nên Trần Phong cũng không hỏi. Cuối cùng cũng đến ở trước mặt một nhà máy bỏ hoang, Bạch Tinh mới chậm rãi lên tiếng. Hai người phụ nữ đã đi cùng với anh ở bên trong, giờ anh có đủ khả năng để đưa họ ra, nhưng mà tên họ Bạch kia thì anh không được động vào. Tuy Trần Phong không hiểu ý của anh ta nói cho lắm, nhưng biết hai người phụ nữ mà anh ta nói chính là hai chị em nhà Long Lăng, cho nên anh ta hỏi với vẻ kỳ lạ. Sao hai người bọn họ lại ở trong này? Anh không cần biết, chỉ cần đưa hai người họ ra là được, nhớ kỹ không được động đến Bạch Tô. Mấy tên ở bên trong nhà máy đều là một đám lởm khởm. Sau khi đi vào, Trần Phong liền tóm lấy một tên hỏi. Hai người phụ nữ kia ở đâu? Tên đó sợ hãi chỉ đường cho Trần Phong, nhưng Trần Phong vẫn đánh ngất hắn ta. Trên đường đi vào, anh vừa đi vừa đánh từng tên một, không ai có thể ngăn cản được. Nhưng khi hai chị em long lăng nhìn thấy Trần Phong đứng ở cửa, cũng vô cùng kinh ngạc. Trần Phong lao đến, bỏ giày khỏi miệng long lăng. Long lăng liền thốt lên: Trần Phong, sao lại là anh? Trần Phong vừa cởi chó cho Phượng Thê vừa nói: Có người cứu tôi ra, nhưng sao anh lại biết chúng tôi ở đây? Cũng có người nói cho tôi biết. Nói xong, anh ta đắc cờ trói xong xuôi cho hai người. Phượng Thê liền xúc động ôm chầm lấy Trần Phong, rồi cứ thế khóc nức nở. Trần Phong vỗ nhẹ lưng của cô ấy an ủi: Được rồi, đừng khóc nữa, chẳng phải tôi đã về rồi sao? Nhưng ngược lại, Phượng Thê lại càng ôm chặt hơn. Mau đi đi, không có nhiều thời gian đâu. Vì lý do sức khỏe của anh, Trần Phong cũng không dám ở lại đây lâu. Nhưng Long Lăng lại chặn anh lại nói: Chúng ta còn phải cứu Bạch Tô, cậu ta đã bị bắt rồi. Trần Phong lại lắc đầu: Không cần phải cứu cậu ta, tất cả đều là hắn tự biên tự diễn mà thôi. Long Lăng ngạc nhiên nhìn Trần Phong nói: Sao có thể thế được, chính mắt tôi nhìn thấy cậu ta đã bị đánh đến mức đáng thương mà. Trần Phong đáp: Đó chắc chắn cũng là giả, chúng ta mau đi đi, sắp không kịp nữa rồi. Nhưng Long Lăng lại do dự, cô ấy dường như không muốn tin tất cả đều chỉ là giả. Nghĩ một lúc vẫn nói: Tôi nghĩ chúng ta nên vẫn cứu cậu ta, cho dù có thể là giả, nhưng cũng có thể là thật. Cậu ta vì cứu chúng tôi nên mới bị bắt đến đây. Phượng Thê dường như cũng đồng ý với suy nghĩ của Trần Phong. Cô ấy cũng nhìn Trần Phong với ánh mắt mong chờ. Trần Phong có thể cảm nhận được cơ thể của anh càng lúc càng đến cực hạn. Nhưng hai chị em long lanh lại yêu cầu như vậy, anh cũng đành bất lực gật đầu. Vậy được. Ba Nghiệt liền đi đến nơi nhốt Bạch Tô, nhưng còn chưa đến ở bên trong thì đã nghe thấy giọng nói vọng ra. Cậu Bạch, tôi thấy thời gian cũng đã đến rồi đấy, hay là cậu ra tay đi. Sau đó một giọng nói nho nhã hơn lên tiếng. Không cần vội, chờ đến khi bọn họ cảm thấy tuyệt vọng nhất là khi vừa đói vừa khát, sự xuất hiện của tôi mới có thể đổi lấy được sự ngưỡng mộ ở trong lòng bọn họ. Nhưng cậu ta có lẽ không bao giờ có thể ngờ, cậu ta nói những lời này, hai người vốn cần cậu ta cứu, lúc này cũng đang đứng ở bên ngoài nghe rõ mồn một. Phượng Thê vốn định lao vào nói với cậu ta một trận, nhưng lại bị Long Lăng ngăn lại. Cậu ta như thế nào vốn dĩ không liên quan đến chúng ta đã làm những việc mà chúng ta cần làm, như vậy đã đủ rồi, chúng ta đi thôi. Phượng Thê vẫn tức giận lườm thêm một cái rồi đi cùng với Long Lăng ra khỏi đó. Trần Phong đi về phía sau bọn họ, nhưng cơ thể của anh càng lúc càng cảm thấy mệt mỏi. Cơ thể vốn đã bị thương lại còn thêm cố vặn kiệt toàn bộ sức mạnh tiềm ẩn ở trong cơ thể. Anh sợ khi hết thời hạn anh sẽ ngất luôn. Quả nhiên, sau khi anh đi ra khỏi đây, thậm chí còn chưa đến ra bên ngoài, Trần Phong đột nhiên ngã xuống. Điều này khiến cho hai chị em Long Lăng trở tay không kịp. Bọn họ vội vàng lao đến kiểm tra, nhưng cho dù bọn họ có hò hét như thế nào, Trần Phong cũng không tỉnh lại. Đúng lúc hai chị em long lăng không biết nên phải làm gì thì có hai người đàn ông mặc com lê màu đen đi tới. Bọn họ hình như muốn ra tay với Trần Phong. Long Lăng vội vàng chặn trước mặt bọn họ rồi hét lên: Các người định làm gì hả? Nhưng hai người này không hề để tâm đến Long Lăng, cứ thế đi đến cõng Trần Phong lên rồi đi ra ngoài. Long Lăng định chạy lại ngăn cản, nhưng một trong số người họ lại nói: Chúng tôi đến cứu anh ta đó. Tình hình của lúc này của anh ta nếu không được cứu chữa thì lập tức sẽ chết ngay tại đây. Long Lăng vừa rồi cũng khám qua tình trạng sức khỏe của Trần Phong một lượt, cũng đúng như hai người này nói. Cơ thể của Trần Phong rất yếu, thậm chí đã đạt đến ranh giới của cái chết. Nhưng hai người đàn ông lạ này, cô nghĩ một lúc đành phải đi theo. Chờ đến khi ra bên ngoài, Bạch Tinh đã chờ sẵn ở đó, nhìn Long Lăng cũng đi theo đến. Anh ta liền lấy một hòm thuốc từ trong xe xuống ném trước mặt Long Lăng. Tình trạng anh ta bây giờ, nếu đến cô cũng không cứu được, anh ta chỉ có một con đường chết. Long Lăng vẫn trong bộ dạng không thể hiểu nổi, nhưng cô biết tình trạng của Trần Phong lúc này đã vô cùng nguy kịch. Cô đành gác lại mọi thắc mắc, tập trung cứu Trần Phong trước rồi tính. Long Lăng nhìn Phượng Thê nói lớn: Châm cứu cho anh ấy. Phượng Thê lo lắng đi đến trước mặt bọn họ, nhưng nhìn bộ dạng của Trần Phong đang nằm ở trên mặt đất, thế là không kìm được mà khóc lên. Long Lăng gấp gáp nói: Mau làm đi, giờ không phải là lúc em buồn đâu. Phượng Thê liền lập tức mở hòm thuốc

Cô gái kia tức giận đứng lên như thể định bỏ đi. Trần Phong vội vàng gọi lại. Chờ đã. Cô gái gợi cảm đó lại không có bất cứ ý định nào dừng lại. Cứ thế đi thẳng ra ngoài, thậm chí còn đóng sầm cửa lại. Trần Phong lắc đầu, không biết vì sao anh lại không biết kiềm chế như vậy chứ. Sau khi ổn định lại tâm trạng, anh lại nhìn cơ thể mình thì ngạc nhiên phát hiện ra tình trạng bị thương. Trên cơ thể anh thế mà lại đã khôi phục được hơn một nửa. Ngoài những vết thương ngoài da vẫn còn hơi ghê ra thì tinh thần của anh lại rất tốt. Nằm cũng chán sau khi cô gái kia đi khỏi. Thì không còn người nào khác nữa. Trong lòng anh vẫn lo lắng cho hai chị em Long Lăng. Cố kìm nén sự đau đớn của những vết thương bên ngoài da còn chưa lành, anh từ từ gượng dậy. Mở cánh cửa phòng mà cô gái kia vừa đóng sầm lại xong, anh đã đi ra nhìn một lượt, nhưng hình như ở đây chỉ có một mình anh thì phải. Anh thấy đói, nhưng cũng không tìm được chỗ nào có thể ăn cơm. Anh gọi to lên, nhưng cũng không có ai lên tiếng. Anh còn nghi ngờ liệu có phải anh đã đến một nơi không gian nào đó khác không. Ở đây ngoài cô gái kia thì không có bất cứ người khác nào. Không còn cách nào, anh chuẩn bị đi ra ngoài, đi đến bên cạnh cánh cổng sắt của khu nhà, nhìn thấy tận cuối con đường mòn ở trước cổng. Xung quanh ở đây thế mà lại là vùng hoang vu hẻo lánh. Trần Phong thật sự có hơi sợ, lẽ nào ở đây thật sự là thế giới không có con người sao? Trên bầu trời có một chiếc máy bay đang phát ra âm thanh rất lớn, bay ngang qua đầu anh. Lúc này cuối cùng Trần Phong cũng cảm thấy yên tâm hơn nhiều, vì anh vẫn còn đang ở trên trái đất. Ngồi ở tán cây cạnh sườn núi, những tán cây của cây huệ cổ thụ chìa ra che mát cả một khoảng rộng. Phía dưới tán cây có bàn và ghế để cho mọi người ngồi nghỉ ngơi. Trần Phong liền đi đến đó ngồi xuống. Ghế đá rất mát, bề mặt chân bóng khiến cho người ta cảm giác muốn trượt ra khỏi ghế. Nhìn Trần Phong, phía xa lại hình như có hơi hoang vu. Anh vẫn chưa rời khỏi hoang mạc, có thể đang ở rìa hoang mạc. Ngồi ở đó không biết bao lâu, cuối cùng có một chiếc xe ô tô màu đen đi tới. Trần Phong ngồi im, lúc này anh cũng không còn vội vàng muốn đi tìm ai đó như vừa rồi nữa. Ở đây chỉ là nơi dừng chân, nên không nhìn thấy người thì cũng là bình thường. Nhưng không biết Bạch Tinh để cho anh ở đây lại hoàn toàn mặc kệ anh, rốt cuộc là có ý gì. Chiếc xe dừng lại ở trong sân và có hai người bước xuống xe. Đối với người đàn ông kia, Trần Phong nhìn thì đã nhận ra ngay là người đàn ông đô con đi cùng với Bạch Tinh hôm đó. Còn cô gái kia thì anh chưa gặp bao giờ, cũng không phải là cô gái gợi cảm mà Trần Phong vừa gặp. Chờ sau khi bọn họ xuống xe, người đàn ông đô con nhìn Trần Phong đang ngồi ở đó. Anh ta đi thẳng đến, cô gái nhìn Trần Phong mỉm cười rồi đi vào trong nhà. Anh ngồi ở đây làm gì? Người đàn ông đô con hỏi. Chỉ ngồi ở đây cho thoáng mà thôi. Trần Phong trả lời, nếu Trần Phong không muốn nói thì anh ta cũng không còn quan tâm, chỉ tiếp tục nói. Anh Bạch, bảo anh ở đây. Khi nào anh dưỡng thương xong thì anh ấy sẽ đến gặp anh. Trần Phong lại hỏi, anh Bạch nào cơ? Tôi biết tận hai người. Người đàn ông đô con không có ý định trêu đùa với Trần Phong. Người mà anh quen ấy. Trần Phong cũng không quan tâm đến vẻ tức giận của người đàn ông đô con, anh tiếp tục hỏi. Các người để cho tôi dưỡng thương ở đây là muốn tôi làm việc cho các người sao? Người đàn ông đô con rút một bao thuốc từ trong túi ra, ôn hòa đưa đến trước mặt Trần Phong. Trần Phong lắc đầu, anh ta liền rút một điếu ra châm. Anh ta nói, những chuyện đó tôi không quan tâm, tôi chỉ cần biết anh Bạch đã nói như vậy. Mà anh là một người rất lợi hại, nếu anh muốn rời đi, anh Bạch cũng sẽ không ngăn cản anh. Nhưng chuyện anh ấy đã cứu anh một mạng, thì anh ấy hy vọng anh sẽ ghi nhớ. Trần Phong mỉm cười nói, lẽ nào định thông qua chuyện này mà để uy hiếp tôi cả đời sao? Người đàn ông đô con nói, anh Bạch không có ý đó, ý của anh ấy chỉ hy vọng nếu sau này anh ấy thực sự gặp nguy hiểm, anh có thể giúp anh ấy một tay. Trần Phong hơi kinh ngạc, anh ta lại muốn tôi giúp một tay, điều này có vẻ không ngờ đấy nhỉ? Anh ta lại nói, anh Trần, tôi gọi anh như vậy được chứ? Trần Phong cười nói, hình như rất lâu rồi chưa có ai gọi tôi như vậy. Đến tôi cũng còn quên mất cả cách gọi đó. Xem ra anh cũng là điều tra thân phận của tôi rồi sao? Người đàn ông đô con gật đầu nói. Anh Bạch nói rồi, nếu anh ấy đến Yên Kinh thì nhất định sẽ đến thăm anh Trần. Chỉ là mãi vẫn chưa có cơ hội. Trần Phong nhớ đến hai chị em nhà họ Thường, anh liền hỏi. Vậy hai chị em kia đâu? Họ như thế nào rồi? Người đàn ông đô con ấp úng trả lời. như thể không muốn nói rõ ra. Rốt cuộc là sao thế? Lẽ nào đã xảy ra chuyện rồi sao? Trần Phong vội vàng hỏi. Anh ta đáp. Anh Bạch kể toàn bộ về anh cho hai chị em họ nghe. Tuy hai người họ đã dốc hết sức cứu anh, nhưng khi biết anh là một người rất có nhiều tiền thì hai người họ đã tự động rời đi, còn bảo anh đừng đi tìm hai người họ nữa. Trần Phong không ngờ hai chị em họ lại bài xích về việc tiếp xúc với một thế giới khác thế giới của hai người họ như vậy. Nhưng anh cũng chỉ có thể cười khổ. Anh đâu có thể luôn giả vờ là một người bình thường ở bên cạnh họ mãi được. Tôi biết rồi. Trần Phong trả lời với vẻ hơi buồn bã. Anh ta lại nói với Trần Phong một số chuyện ở đây. Cô gái đi cùng anh ta cũng sẽ ở lại chăm sóc cho Trần Phong. Nếu có cần gì thì cứ việc gọi cô gái đó. Cô ấy sẽ cố gắng làm. Nếu không thể giải quyết được thì cứ tìm anh ta. Trần Phong chỉ ừ đại một câu. Nói xong mọi chuyện, người đàn ông đô con định rời khỏi đó. Trần Phong đột nhiên nhớ tới cô gái xinh đẹp mà anh nhìn thấy lúc mới tình, liền hỏi. Có một cô gái xinh đẹp ở đây, vậy là ai? Sau đó người đàn ông đô con nhìn Trần Phong có vẻ hơi nghi hoặc. Cô gái nào cơ? Chính là cô gái có mái tóc đen dài, trông rất xinh ấy. Lúc tôi tỉnh lại thì cô ấy đang ở trong phòng của tôi. Trần Phong kể, người đàn ông đô con lại lắc đầu nói. Trước khi tôi đưa Tiểu Diệp đến đây thì không có ai cả. Ở đây vốn chỉ có Tiểu Diệp chăm sóc cho anh thôi. Tôi vừa đưa cô ấy đi mua mấy đồ dùng cần thiết nên ở đây chẳng có ai cả. Trần Phong ngây người ra suy nghĩ, lẽ nào lúc anh tỉnh dậy là bị ảo giác sao? Nhưng mà cũng như là thật vậy, một cô gái xinh đẹp như thế anh thật sự chưa từng gặp bao giờ. Người đàn ông đô con định hỏi thêm thì Trần Phong lại xua tay, không nói tiếp với anh nữa. Người đàn ông đô con cũng không tiện hỏi, anh ta lại dặn dò Trần Phong cần gì cứ bảo anh ta rồi mới lái xe rời khỏi đó. Trần Phong nhìn anh ta đi khỏi, sau đó quay về phòng. Ở đây cũng không rộng nhưng cũng đủ để cho hơn 10 người ở, càng huống hồ giờ đây chỉ còn lại anh và Tiểu Diệp. Và lúc này anh cần phải làm quen với cô gái sắp chăm sóc cho anh những ngày tháng tới. Trần Phong vào bếp gặp được Tiểu Diệp, cô ấy đang ngồi ở đó chuẩn bị sơ chế bữa tối. Hình như không để ý thấy Trần Phong bước vào. Khi Trần Phong gọi cô ấy có hơi giật mình. Cô là Tiểu Diệp sao? Trần Phong gọi. Tiểu Diệp thất thần quay ra nhìn Trần Phong, tay thì đưa lên vuốt ngực liên hồi. Vâng, anh có thể gọi tôi là Tiểu Diệp, chỉ là anh Bạch không nói với tôi nên gọi anh là gì? Tiểu Diệp nói. Trần Phong nói với giọng ôn hòa. Cô cứ gọi tôi là Trần Phong là được rồi. Tiểu Diệp cảm giác không hay cho lắm. Như vậy thì không hay cho lắm, anh là người có nhiều tiền như vậy. Tôi gọi thẳng tên của anh, lẽ nào không cảm thấy tôi không tôn trọng anh sao? Hình như tôi nghe thấy anh kia gọi anh là anh Trần, hay là tôi cũng gọi anh là anh Trần nhé? Trần Phong nhìn Tiểu Diệp với vẻ hơi bất lực, nhưng nhìn biểu cảm của Tiểu Diệp có vẻ như cô ấy thật sự không dám thản nhiên gọi anh là Trần Phong. Anh đành nói, tùy cô vậy, cô thích gọi sao cũng được. Tiểu Diệp lúc này mới cười nói, anh Trần, tôi nhất định sẽ làm thật tốt. Anh Bạch đã trả cho tôi rất nhiều tiền. Anh muốn tôi làm gì cũng được. Tiểu Diệp trông khá là xinh đẹp, nhưng không biết ăn mặc cho lắm. Trông có cảm giác chỉ là một cô hàng xóm vậy. Trần Phong đột nhiên trêu hỏi. Nếu là những việc mà cô sẽ phản kháng thì sao? Tiểu Diệp ngây người ra một lúc, như thể cũng không biết chuyện gì mà sẽ khiến cho cô ấy phản kháng. Anh Trần, anh yên tâm. Việc gì tôi cũng làm được hết. Tôi đã hứa với anh Bạch rồi. Trần Phong cũng không biết cô gái này ngây thơ thật hay là giả vờ ngây thơ, nhưng anh không trêu nữa. Anh chỉ nói, vậy cô làm cho tốt, nếu làm tốt tôi sẽ cho cô một món tiền nữa. Nghe thấy có thể được thêm tiền, Tiểu Diệp liền hưng phấn nói, thật không vậy, anh Trần, tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết mình. Trần Phong không có hứng thú với cô gái này nữa, đang định đi ra thì nhớ đến chuyện cô gái rất xinh đẹp kia, liền quay đầu hỏi, Tiểu Diệp, cô ở đây không nhìn thấy có người khác sao? Tiểu Diệp lạnh lùng nhìn Trần Phong nói, không, anh Trần, anh nói vậy là sao thế? Lẽ nào ở đây còn có gì đó sao? Tiểu Diệp đột nhiên như thể vừa bị dọa, nhìn Trần Phong với vẻ sợ hãi. Anh Trần, anh đừng có dọa tôi sợ nhất là những thứ đó. Những nơi hoang vu như thế này có phải sẽ có ma gì đó không? Trần Phong bị bộ dạng của Tiểu Diệp làm cho bật cười, anh cũng không ngờ cô gái này lại ngây thơ như vậy. Anh vội vàng an ủi. Không phải, không có mấy cái đó đâu, tôi chỉ là muốn xác nhận lại xem có phải có thật chỉ là có hai chúng ta ở đây không thôi. Khi ra khỏi đó, Trần Phong luôn cảm thấy cô gái mà anh nhìn thấy kia tuyệt đối không giống như là giả, thậm chí còn nghe thấy có tiếng đóng cửa rõ mồn một như thế. Nếu hai người kia đều nói là không có ai, vậy thì Trần Phong đành phải tự đi tìm một mình rồi. Nhưng đi khắp khu một lượt, Trần Phong cũng không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của người phụ nữ đó. Giống như mọi thứ đúng là do anh ảo tưởng mà thôi. Không còn cách nào, Trần Phong cũng đành bất lực bỏ cuộc. Ở đây hai ngày, ngày nào cũng chỉ là đi dạo xung quanh. Mỗi lần nói chuyện với Tiểu Diệp, cô ấy đều không tự nhiên cho lắm. Nhưng vẫn biết cô gái này là do con gái của một gia đình ở dưới chân núi, được Bạch Tinh nhắm trúng nên đã trả giá rất cao để đưa cô ấy đến chăm sóc cho Trần Phong. Cô gái này cũng không cảm thấy có vấn đề gì nên đi theo Bạch Tinh luôn. Cũng may mà gặp được Trần Phong, nếu như một người, một nam một nữ ở nơi như thế này thì có chuyện gì mà không thể xảy ra được chứ. Nhưng cuối cùng Trần Phong lại phát hiện ra Tiểu Diệp ngây thơ thật sự. Những câu trêu đùa đầy ẩn ý cô ấy đều nghe mà không hiểu gì cả. Nếu mà kể ra những câu chuyện nhạy cảm thì Trần Phong thấy quá là hạ lưu, không thích hợp để nói với cô gái này. Đến ngày thứ ba, người đàn ông đô con lại lên núi, nhưng lần này sắc mặt của anh ta hình như có hơi khó coi. Trần Phong hỏi, anh sao thế, làm gì mà mặt nhầy nhăn như vậy? Người đàn ông đô con vốn không muốn nói ra, nhưng nghĩ một lúc anh ta vẫn nói, anh Trần, có người nhà họ Bạch biết anh Bạch tiếp xúc với anh rồi. Trần Phong sững sờ một lúc, anh cảm thấy chẳng có vấn đề gì cả. Anh tò mò hỏi, lẽ nào nhà họ Bạch có thành kiến gì với tôi sao? Người đàn ông giải thích, có người đến nhà họ Bạch, hình như là hy vọng liên kết với nhà họ Bạch để đối phó với anh. Trong gia tộc có người đã đồng ý, có một số người lại phản đối, cho nên hai bọn họ giờ vẫn đang tranh cãi với nhau. Trần Phong hỏi với vẻ nghi hoặc, có người muốn đối phó với tôi lại còn phải liên kết với nhà họ Bạch sao? Tôi ở hoang mạc này hình như chẳng có tài sản gì cả mà. Người đàn ông kia nói, bọn họ lên kế hoạch là doanh nghiệp của anh ở Yên Kinh. Trần Phong nghi hoặc nhìn anh ta rồi nói, anh chắc chắn không? Anh ta lại không thể nói rõ. Những gì tôi biết được cũng không rõ lắm, nhưng chỉ là thông báo với anh Trần một tiếng, hy vọng anh Trần có thể biết được mà chuẩn bị. Trần Phong cũng đành coi như anh ta đến để nhắc nhở anh. Nghĩ một lúc Trần Phong lại gọi điện thoại về Yên Kinh. Alo, Phá Quân à, là em đây. Thạch Phá Quân ở đầu dây bên kia không ngờ Trần Phong lại gọi điện thoại cho ông ta, cho nên hỏi với vẻ rất quan tâm. Cậu Trần, cậu đang ở đâu thế? Rất lâu rồi không thích tin tức của cậu, chúng tôi ở đây đều vô cùng lo lắng. Trần Phong cũng không thể giải thích rõ về những chuyện anh đã xảy ra, chỉ trả lời đại khái. Không sao, chỉ là em ra ngoài thăm thú thôi, một thời gian nữa em sẽ trở về, mọi người đừng lo lắng quá. Nhưng Thạch Phá Quân vẫn cảm thấy hơi không yên tâm, Trần Phong đành an ủi một lúc, cuối cùng ông ta mới không muốn chạy theo đến tận đây nữa. Sau đó Trần Phong mới nói, ở Yên Kinh không có chuyện gì chứ. Thạch Phá Quân nói, mọi thứ đều bình thường, chỉ là trong tập đoàn này xảy ra một vài chuyện nhỏ về nhân viên mà thôi, chứ không có vấn đề gì lớn. Nghe xong Trần Phong mới yên tâm hơn một chút, nhưng vẫn nhắc nhở. Có thể có một số gia tộc ở hoang mạc sẽ đến Yên Kinh, anh phải đề phòng cho tốt. Tuy nền tảng của chúng ta ở Yên Kinh rất vững chắc, nhưng cũng cần phải cẩn thận đừng xảy ra vấn đề ở những việc mà chúng ta nắm bắt rõ nhất. Thạch Phá Quân đồng ý liên hồi. Cúp điện thoại xong, Trần Phong mới hoàn toàn yên tâm. Còn về việc nhà họ Bạch muốn đối phó với anh mà người đàn ông đô con kia nói, thì anh cũng không bận tâm gì nhiều. Thực ra điều mà anh càng quan tâm hơn chính là chuyện mà như thể anh đã mơ kia. Sau khi ở đó một tuần, Bạch Tinh cuối cùng cũng đã đến. Vẫn giống như lần đầu tiên anh gặp anh ta, bộ ria rậm rạp khiến cho người chỉ muốn đưa tay lên sờ thử. Nhưng sắc mặt của anh ta lúc này trông có hơi phờ phạc. Ngồi ở dưới tán cây to đó, Trần Phong đưa Bạch Tinh một cốc nước, anh hỏi. Chuyện lần trước tôi sẽ ghi nhớ, nếu anh có chuyện gì cần tôi giúp thì cứ nói thẳng ra nhé. Bạch Tinh đón lấy ly nước mà anh đã rót cho anh ta, nhưng chỉ cứ thế mà cầm trong tay. Anh ta cúi ngồi xuống đó, hình như đã gặp phải chuyện gì vô cùng buồn chán. Trần Phong ngồi xuống bên cạnh của anh ta hỏi. Sao anh cũng vác bộ mặt ủ rũ vậy? Các anh đến chỗ tôi đây, lẽ nào là để cho tôi nhìn thấy bộ mặt này hay sao? Nghe thấy Trần Phong nói vậy, Bạch Tinh mới thu lại thái độ vừa rồi, anh ta nói. Đúng là có một số chuyện không vui, nhưng nghĩ đến lâu rồi vẫn chưa đến thăm anh, cảm thấy vẫn nên hỏi thăm tình hình của anh thì tốt hơn. Trần Phong cười nói, anh đến đây quan tâm tôi, sao tôi cảm thấy như thể anh bắt ép ấy nhỉ? hoàn toàn không phải là xuất phát từ tấm lòng. Bạch Tinh cười gượng. Nếu anh thật sự nghĩ vậy thì chi bằng không đến còn hơn. Anh đỡ phải hiểu nhầm ý của tôi rồi lại oán trách tôi. Trần Phong uống một ngụm nước rồi nói. Nói đi, rốt cuộc anh có chuyện gì? Trong bộ dạng của anh là tôi biết, chắc chắn anh có chuyện gì cần nhờ tôi. Trần Phong đã nói thẳng ra như vậy rồi thì Bạch Tinh cũng không còn gì phải do dự nữa cả. Anh ta cũng uống một ngụm nước rồi nói. Đúng là tôi có một chút chuyện cần nhờ anh, nhưng vì thể diện nên thật sự khó mà mở lời. Trần Phong chăm chú nhìn Bạch Tinh nói. Tôi nói rồi, anh cứu tôi một mạng, nếu có vấn đề gì tôi chắc chắn sẽ trả lại món nợ ân tình này. Bạch Tinh bị anh nhìn thẳng nên cuối cùng cũng không do dự nữa. Tôi đoán anh cũng biết gần đây nhà họ Bạch chúng tôi xảy ra một chuyện. Tôi vốn tưởng là chuyện này có thể giải quyết dễ dàng, nhưng... Khuôn mặt Bạch Tinh lộ ra những biểu cảm rất khó xử, như thể là vô cùng không quan tâm với sự thất bại của bản thân. Tuy Trần Phong biết nhưng cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì anh cũng không rõ, cho nên chỉ hỏi. Anh muốn tôi giúp gì? Bạch Tinh nghĩ một lúc nói. Anh Trần, chỉ cần anh giúp tôi đối phó với một người là được. Trần Phong nghi hoặc nói. Một người là ai vậy? Một doanh nhân rất nổi tiếng, dạo gần đây ông ta đến Hoang Mạc chuẩn bị phát triển dự án, mà dự án này cũng có phần của nhà họ Bạch, vì một số nguyên nhân nên Bạch Tô đã liên hệ với ông ấy. Nếu như dự án này thành công, nhà họ Bạch ít nhất có thể nâng lên một đẳng cấp mới. Trần Phong suy nghĩ một lúc rồi lại cười nói, anh muốn tôi ngăn cản Bạch Tô làm việc với hắn ta, sau đó khiến cho hắn không có năng lực đi tranh địa vị gia chủ với nhà họ Bạch với anh có đúng không? Bạch Tinh gật đầu một cách thẳng thắn. Vậy người doanh nhân này rốt cuộc là ai mà lại có thể khiến cho nhà họ Bạch các anh vì dự án mà nâng lên hẳn một đẳng cấp mới? Tôi nghĩ người đó chắc chắn là một doanh nhân vô cùng có lợi nhỉ? Trần Phong tò mò hỏi. Bạch Tinh gật đầu. Là Soko, giám đốc điều hành Liên minh lưu hành. Trần Phong cũng kinh ngạc. Thì ra là ông ấy sao? Không ngờ ông ấy lại đến Hoang Mạc này để đầu tư. Tôi nhớ lần trước ông ấy đầu tư hơn 20 năm trước. Xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị microtip lớn nhất toàn cầu ở vùng Duyên Hải Đông Nam. Bạch Tinh cũng cảm thán nói, ông ấy quả thật là một nhà đầu tư thiên tài. Một lần đầu tư đều như thể ngắm trúng được sẽ trở thành ngành mũi nhọn ở trong 10 năm tới, khiến cho ông ấy có thể nắm ngay số lợi nhuận khủng ở trong tay. Trần Phong nhìn Bạch Tinh hoàn toàn ở trong bộ dạng không có ý chí chiến đấu, nên anh an ủi. Nếu anh đã tìm đến tôi chắc chắn sẽ giúp anh. Trùng hợp là tôi và cái ông Soko này cũng có một chút quen biết. Bạch Tinh kinh ngạc nhìn Trần Phong. Anh lại quen được cả ông ấy cơ sao? Tôi vốn chỉ là mong anh có thể giúp tôi ngăn ông ấy ra khỏi Hoang Mạc. Chỉ cần là ông ấy ra ngoài phạm vi của Tây Bắc thì ông ấy làm ở chỗ nào tôi đều không quan trọng nữa. Nhưng nếu anh quen với ông ấy, vậy thì Trần Phong, anh có thể giúp tôi làm quen với ông ấy có được không? Vì Trần Phong không thể đồng ý luôn yêu cầu này của Bạch Tinh nên anh nói với giọng không dám đảm bảo. Chuyện này tôi không thể quyết ngay được. Tuy tôi quen với ông ấy, nhưng rốt cuộc ông ấy có thể nể mặt tôi hay không thì tôi cũng không rõ. Bạch Tinh lại hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì. Anh ta hưng phấn nói. Chỉ cần anh Trần có thể giúp tôi gặp được Soko một lần, tôi đủ để tự tin, để cho ông ấy hợp tác trực tiếp với tôi. Trần Phong không biết vì sao anh lại tự tin đến vậy, nhưng nghĩ một lúc thì vẫn đồng ý nói. Được, để tôi giúp anh liên hệ với ông ấy, còn về việc sau đó... Tôi chỉ có thể giúp anh, nhưng chủ yếu còn phải xem ở bản thân anh. Nhưng như vậy thì Bạch Tinh vẫn vô cùng vui mừng rồi. Khi anh ta đến đây mặt mày ủ rũ, nhưng khi rời khỏi thì vui mừng hứng khởi, vì Trần Phong đã không có số điện thoại của Soko. Nên anh vẫn phải bảo Thạch Phá Quân gửi số cho anh. Sau khi Trần Phong bấm số gọi, một lúc sau mới có người nghe máy. Ai vậy? Vì là số lạ nên Soko hỏi. Trần Phong trả lời. Là tôi, Trần Phong. Trần Phong, cái cậu này sao đột nhiên lại gọi điện cho tôi thế? Lẽ nào cậu nhớ đến tôi để vay tiền sao? Tôi nói cho cậu biết không được đâu nhé. Trần Phong nhíu mày, anh cũng không biết vì sao ông ấy lại nói như vậy. Anh vội vàng phủ nhận nói. Sao có thể tìm ông để vay tiền được? Số tiền của ông còn nhiều bằng của tôi không? Nếu ông không có tiền thì nhớ tìm tôi sẽ cho ông một món để ông tiếp tục đầu tư. Soko cười nói. Ha ha ha. Cậu vẫn là người hài hước như vậy, nhưng tôi gần đây lại nhắm được một dự án lớn, một ứng dụng của đất hiếm. Sao, cậu có nhã hứng không? Nếu cậu cũng đầu tư vào thì tôi nói cho cậu biết chắc chắn sẽ kiếm lớn. Trần Phong nghĩ một lúc rồi lại từ chối. dự án này tôi không tranh giành với ông nữa. Tôi nghĩ ông chắc chắn sẽ không thiếu vốn đâu. Chờ đến khi nào niêm yết ở trên thị trường, tôi sẽ có thể suy nghĩ đến đây. Soko nói với vẻ đáng tiếc. Vậy thì đúng là tiếc thật. Vốn dĩ là mọi người cùng kiếm, xem ra cậu chắc chắn là có chỗ kiếm tiền khác rồi. Trần Phong cũng không tranh luận tiếp chuyện này với ông ấy, và anh hỏi luôn chuyện của Bạch Tinh. Dự án gần đây của ông có phải là ở hoang mạc không? Soko kinh ngạc đáp. Trần Phong, sao cậu biết? Không phải cậu đang theo dõi tôi đấy chứ? Nếu cậu muốn tham gia thì tôi đương nhiên rất vui, nhưng cậu không được theo dõi tôi đâu nhé. Trần Phong vừa nghe thấy trí tưởng tượng của ông ấy phong phú quá, anh lập tức ngắt lời. Tôi không theo dõi ông đâu, là tôi đang ở hoang mạc nên mới biết mà thôi, giờ ông đang ở đâu? Soko nghe thấy như vậy mới áy náy nói. Xin lỗi, Trần Phong, là tôi hiểu nhầm cậu, giờ cậu đang ở hoang mạc sao? Tôi cũng phải sắp đến đó, chờ khi tôi đến hoang mạc thì chúng ta sẽ gặp nhau. Trần Phong còn chưa nói nhưng Soko đã đưa ra yêu cầu rồi, khiến cho Trần Phong không cần phải nói ra nữa. Được, nhưng tôi muốn đưa một người đến. Anh ta cũng muốn nói là gặp ông. Được. Sau khi liên lạc với Soko xong, Trần Phong liền gọi điện thoại cho Bạch Tinh. Bạch Tinh luôn miệng cảm ơn Trần Phong ở trong điện thoại, còn nói những lời khá là xến sầm. Trần Phong không nghe tiếp nổi nữa, anh ta còn chưa nói hết đã cúp máy luôn. Trở về phòng, Tiểu Diệp đã nấu nướng xong xuôi. Cô làm món gì thế? Trông có vẻ rất ngon đấy. Trần Phong nhìn đồ ăn ở trên bàn nói. Tiểu Diệp bưng một bát lớn ra, bên trong hình như là canh xương. Đây là món ăn đặc sắc ở chỗ chúng tôi đấy. Tiên nữ tung hoa, mùi vị vô cùng ngon. Anh Trần, anh phải ăn thật nhiều nhé, đảm bảo là anh sẽ thích. Trần Phong cười nói, nếu mà không ngon thì tôi sẽ trừ lương của cô đó. Tiểu Diệp hét lên. Anh Trần, sao có thể như vậy chứ? Nếu anh cố tình nói là không ngon, vậy chẳng phải là... Trần Phong nhìn bộ dạng của cô ấy như là sắp khóc. Anh biết là anh trêu nhưng là Tiểu Diệp coi như là thật. Anh đành an ủi. Cô lo gì chứ? Tôi còn chưa nói hết mà. Nếu mà ngon tôi sẽ tăng lương cho cô. Không phải là cô không có tự tin đấy chứ. Nếu mà như thế thật thì xem ra món này cũng không ngon rồi. Thấy vậy, Tiểu Diệp lập tức mặt mày tươi cười nói. Anh Trần, anh yên tâm. Tôi chắc chắn là tự tin rồi. Nhưng tôi cũng không cần anh tăng lương cho tôi. Chỉ cần anh khen tôi vài câu là được. Không cần tăng lương. Trần Phong tò mò hỏi. Vì sao tôi cho cô thêm tiền không được sao? Tiểu Diệp lắc đầu nói. Lần trước anh tăng lương cho tôi rồi, với lại đây vốn là việc tôi nên làm mà. Nấu ăn ngon cũng là việc tôi nên làm, tôi đâu thể vì chuyện này mà đòi tăng lương được chứ. Trần Phong cười, cầm đĩa đũa lên gắp một miếng thịt, chỉ cảm thấy khi đưa vào trên miệng, vừa mềm vừa trơn đúng là rất ngon. Anh cười nói, đúng là rất ngon, còn ngon hơn cả nhà hàng làm nữa. Tiểu Diệp cũng vui mừng, cảm ơn anh Trần đã khen ngợi, sau này tôi sẽ càng cố gắng làm tốt hơn. Tôi còn biết vài món ăn khác nữa, chắc chắn là anh Trần sẽ thích. Nhìn cô gái này cười vui như vậy, Trần Phong rất bị nụ cười làm cho lay động, thế là anh cũng vui lây. Bữa cơm ăn xong rất nhanh, Tiểu Diệp thu dọn bát đũa, Trần Phong thì ngồi nghỉ ở dưới tán cây. Nhưng ngày này, anh vô cùng nhàn rỗi. Cũng sắp đến ngày Soko đến hoang mạc, hôm đó giao hẹn xong, Bạch Tinh liền lái xe lên trên núi gặp Trần Phong. Nhìn chiếc xe Porsche, Trần Phong lại hỏi. Anh lấy đâu ra đồ cổ như thế này? Dòng Tangra hay là dòng Turbo? Bạch Tinh cười nói, là dòng Tangra, chỉ là khi thích loại xe cũ này, nhìn kiểu xe này mới thật sự có cảm giác. Khó khăn lắm mới mua được một chiếc từ một nhà chuyên sưu tầm xe đấy, nên cứ thế đi đến bây giờ. Trần Phong lại không có sở thích gì về siêu xe, anh chỉ cần nó là xe bốn bánh, tiện cho việc đi lại là đủ rồi. Hai người đi đến khách sạn lớn của Lan Thành. Khi biết Soko sắp đến, Bạch Tinh liền đặt trước một phòng ăn cao cấp nhất ở trong khách sạn. Trần Phong vốn dĩ không muốn lãng phí như vậy, chỉ có ba người bọn họ, cùng lắm bên phía Soko có thêm một hoặc hai người nữa, đặt một phòng ăn lớn như thế này cũng là lãng phí. Nhưng Bạch Tinh lại kiên quyết nói, đó đều là sản nghiệp của nhà tôi, nên không có gì là lãng phí cả. Nghe thấy vậy Trần Phong cũng không nói gì nữa. Và không hổ danh là khách sạn lớn nhất Lan Thành, trong bãi đỗ xe gần như đều là các loại xe sang trọng đỗ ở đó, đến Audi, Cadillac hình như đều thấy. Còn xe Mercedes thì gần như là phổ biến, cùng với Bạch Tinh đi lên, thang máy đi đến tận nơi. Tầng này hình như chỉ có một phòng duy nhất, chính là để tránh cho bị người khác làm phiền. Ba bốn cô gái trẻ tuổi, dáng dấp mặc sườn xám màu đỏ tươi, đầu búi tóc kiểu thục nữ, mỉm cười đi đến trước mặt bọn họ. Đúng là biết hưởng thụ, đến nhân viên phục vụ bưng đồ ăn cũng phải tuyển những người xinh đẹp như vậy. Trần Phong cười nói với Bạch Tinh. Bạch Tinh trả lời, mấy em này đều là những em xinh nhất ở đây đấy. Tôi bảo bọn họ sắp ca từ trước để hôm nay phục vụ ở đây. Có người đẹp bên cạnh thì ăn cũng ngon hơn nhiều mà. Trần Phong mỉm cười và không nói gì. Một lúc sau thì xô cô đến, ông già này vẫn đúng như vậy. Mái tóc xoăn trắng, khuôn mặt Tây Âu điển hình, không để râu ria gì cả, trông vô cùng lịch thiệp, nhưng hình như có hơi già một chút. Nhìn thấy xô cô đến, Trần Phong cũng đứng dậy ra đón. Ôi, chào người bạn của tôi! Xô cô nhiệt tình ôm lấy Trần Phong, tuy vẫn là không thích kiểu lễ nghi nhiệt tình này lắm, nhưng Trần Phong cũng không từ chối. Với anh nhìn thấy thì không chỉ là một mình xô cô đến, đi cùng ông ấy là một cô gái người Hoa Hạ, mặc bộ sườn xám màu xanh trơn. Chờ sau khi xô cô buông tay ra, Trần Phong mới nói, tôi cũng không ngờ ông lại đến Hoa Hạ đầu tư đó. Mấy năm nay cạnh tranh khá khốc liệt, nhiều nhà đầu tư lớn lần lượt đổ vào, muốn kiếm tiền cũng khó khăn hơn nhiều. Xô cô gật đầu nói, đúng vậy, nhưng tôi vẫn phát hiện ra một dự án rất tốt, tôi tin nó nhất định sẽ mang đến cho tôi số lợi nhuận mà tôi muốn. Trần Phong cười nói, vậy thì chúc ông thành công. Sau đó xô cô đưa cô gái mặc sườn xám kia đến trước mặt Bạch Tinh. Trần Phong giới thiệu nói, đây là Bạch Tinh, chính là con trai thứ hai nhà họ Bạch muốn hợp tác với ông về dự án đất hiếm. Nghe thấy Trần Phong giới thiệu như vậy, xô cô tò mò nhìn chăm chú lên mặt của Bạch Tinh. Cậu có biết Bạch Tô không? Bạch Tinh trả lời, đó chính là em trai tôi là anh trai của nó. Xô cô cười nói, chẳng trách tôi nhìn hai người thấy giống nhau đến vậy, người Hoa Hạ các cậu hình như đều có thân hình giống nhau, nhiều khi rất khó để có thể phân biệt. Trần Phong cũng cười nói, thật ra nhìn những người nước ngoài như các ông mới là khó phân biệt ấy, thấy ai cũng mập mạp hoặc là giống với dáng người như ông. Xô cô cũng cười theo, nhưng lại không giới thiệu về cô gái ở bên cạnh ông ấy. Trần Phong không kìm được tò mò hỏi, xô cô, ông cũng thật lạ, cô gái xinh đẹp thế kia mà ông lại không giới thiệu cho chúng tôi làm quen. Xô cô đương nhiên cũng không phải là không nỡ giới thiệu cô ta, nếu không ông ấy đã không đưa cô ta đến đây theo rồi. Nghe thấy Trần Phong nói vậy, xô cô lập tức nghiêm túc nhìn Trần Phong nói, tôi bảo này, Trần Phong, cậu đừng có hỏng có ý đồ gì với Luna đấy chứ, cậu tuyệt đối là không được động vào con bé. Trần Phong mỉm cười, nhìn sang phía cô bé tên là Luna. Anh giơ tay phải ra lịch sự nói, rất vui được gặp cô. Luna cũng thoải mái đưa tay ra bắt tay với Trần Phong. Rất vui được gặp anh. Trần Phong, cậu có nghe thấy tôi nói không? Tôi nói cho cậu biết, cậu không được có ý đồ gì với Luna đâu đấy. Đương nhiên Trần Phong cũng coi như không có nghe thấy câu đó và nhìn sang xô cô hỏi. Ông còn chưa giới thiệu chúng tôi nữa, nếu sợ như vậy thì đừng đưa cô ấy theo mới phải. Xô cô vẫn bực mình nói, đây là cháu gái của tôi, lần này con bé đến Hoa Hạ thăm thú, nên tôi đưa nó đến đây. Tôi đã hứa với người anh em của tôi rồi, sẽ đưa con bé về nước ở trong trạng thái nguyên vẹn đó. Trần Phong kinh ngạc nói, cháu gái của ông là người châu Á. Xô cô thản nhiên nói, thì sao chứ, mẹ con bé là người Hoa Hạ, cho nên con bé là con lai mà. Lúc này Trần Phong mới nhìn kỹ Luna hơn, làn da và khuôn mặt đều không khác gì với người Hoa Hạ. Nhưng nếu nhìn kỹ thì đôi mắt cô ta lại là một màu xanh như ngọc bích. Trần Phong lại một lần nữa mỉm cười với Luna. Xô cô vẫn cảm giác nhìn Trần Phong, luôn nhìn chằm chằm vào Trần Phong. Trần Phong cũng không phải luôn mắt nhìn về phía Luna. Hôm nay anh đến đây còn là vì chuyện của Bạch Tinh. Khi đồ ăn được đưa lên, bốn cô gái xinh đẹp kia lần lượt bưng đồ ăn đến, bước đi đều vô cùng chuyên nghiệp như thể người mẫu ở Casco, thể hiện được hết đường nét trên cơ thể. Nhưng đó cũng chỉ là tiết mục nho nhỏ trước khi vào vấn đề chính. Ăn được một lúc, rượu cũng đã uống được kha khá, Trần Phong mới nói với Soko. Thực ra, lần này tôi đưa Bạch Tinh đến đây không phải chỉ đơn thuần là ăn cơm đâu. Ông cũng biết dự án đó của ông chính là nhà họ Bạch làm, và anh ta cũng là người của nhà họ Bạch. Trần Phong không nói hẳn, nhưng cũng gần như nói rất dễ hiểu. Bạch Tinh cũng đặt đũa ở trong tay xuống nhìn sang Soko. Tôi không hiểu lắm về sự tranh giành giữa hai người, nhưng tôi đang hợp tác với cậu Bạch Tô kia rất tốt và tôi cũng không có bất cứ suy nghĩ muốn thay đổi trạng thái của bây giờ cả. Xô cô cũng nói rất thẳng, điều này coi như là từ chối Bạch Tinh. Nhưng Bạch Tinh vẫn muốn thử, anh ta nói. Tôi biết tình cảm mà ông xô cô dành cho em trai tôi. Nó cũng là một người rất có năng lực, nhưng dự án lần này lại không hề đơn giản như ông xô cô nghĩ đâu. Soko tò mò nhìn sang Bạch Tinh hỏi, ý cậu là gì? Bạch Tinh nói, dự án mà ông Soko đầu tư, vậy đương nhiên cũng giống như nhà đầu tư dự án Microtip ở Đông Nam lần đó. Nếu như sản nghiệp hàng đầu thế giới, thậm chí là đứng số một thế giới ở trong tương lai, nhưng nếu chỉ là để cho em trai tôi, thì cùng lắm nó cũng chỉ có thể làm đến mức độ xuất sắc ở trong phạm vi Hoa Hạ, chứ không thể vươn lên cấp độ thế giới được. Soko nói, ý của cậu là cậu làm được sao? Nhưng tôi lại nghĩ rằng chuyện này lại làm được chỉ dựa vào một niềm tin, vậy thì tất cả mọi thứ đều có quỹ đạo của nó, giống như tôi không thể chắc chắn lần đầu tư này của mình nhất định sẽ thành công, thậm chí nó sẽ có thể thất bại ở một chỗ nào đó, cậu hiểu ý của tôi chứ? Trần Phong cười nói, ông khiêm tốn rồi, ông đầu tư nhiều lần như vậy, có lần nào không chuẩn bị kỹ càng rồi mới hành động đâu. Chỉ nhìn vào toàn bộ quá trình trước đây của ông thì đúng là chưa bao giờ thất bại thật. Soko nói với Trần Phong, đó chỉ là vì khi tôi còn trẻ tôi đã nếm đủ mùi thất bại rồi, cho nên bây giờ tôi thận trọng mà thôi, nhưng tôi vẫn không thể chắc chắn bản thân nhất định sẽ thành công. Trần Phong, điều này cậu biết mà. Trần Phong mỉm cười, anh ta đương nhiên là biết trên thế giới này không có ai thành công 100% cả. Nhưng Bạch Tinh nói, ông Soko, tôi biết suy nghĩ của ông, nhưng so với em trai của tôi lại càng có ưu thế hơn. Nếu việc gì cũng không dám nghĩ đến, chỉ biết nhìn vào trước mắt hoặc là tính toán sự thành bại nhất thời, thì khả năng vươn ra thế giới cũng không nhiều. Tôi nghĩ đây chính là đáp án của tôi. Soko càng thêm tò mò về Bạch Tinh, ông ta nói, bây giờ tôi nghĩ tôi có thể nghe ý kiến của cậu, nếu như cậu thật sự có thể làm cho tôi lay động, tôi đồng ý có thể thay đổi người phụ trách ở Hoa Hạ của tôi. Trần Phong liền xin phép đứng lên đi ra nhà vệ sinh, anh muốn giao tất cả lại cho Bạch Tinh. Thành hay bại đều cũng là do Bạch Tinh quyết định. Trần Phong ngồi đó ngược lại còn khiến cho Soko cho rằng anh đang miễn cưỡng ông ấy. Điều này đương nhiên sẽ không khiến cho Soko có cảm giác Trần Phong xấu xa hay là gì cả, nhưng dù sao vẫn không được thoải mái. Cho nên Trần Phong cũng chủ động lánh mặt. Nhưng không ngờ vừa đi ra nhà vệ sinh thì có một cô gái bước ra từ nhà vệ sinh nữ bên cạnh, thế mà lại là Leona. Trần Phong mỉm cười nói, cô đúng là một cô gái xinh đẹp, vẻ đẹp của cô giống như một món quà mà ông trời ban tặng, khiến cho ai cũng muốn chạm vào, nhưng mà lại không dám có bất cứ ý nghĩ dơ bẩn nào, chỉ dùng thái độ thiêng liêng để tiếp cận. Leona hình như cũng không ngờ Trần Phong lại nói ra những lời như vậy, nhưng cô ta trông vẫn không có một chút xúc động gì, chắc là đã được nghe quá nhiều những lời khen ngợi như vậy. Trần Phong, cảm ơn anh. Giọng phổ thông của Leona rất chuẩn, hoàn toàn không nghĩ cô ta lại là người sống ở nước ngoài. Trần Phong khen ngợi, tiếng phổ thông của cô tốt thật đấy. Leona cười nói, mẹ tôi luôn dạy tôi tiếng phổ thông, nên từ nhỏ tôi đã biết nói rồi, giao tiếp giống với tiếng Anh mà thôi. Trần Phong nói, vậy thì không biết cô Leona đến Hoa Hạ là muốn xem cái gì, và không biết tôi có vinh hạnh để đi được xem cùng với cô không? Nhưng vừa nói xong, Leona lại từ từ tiến về phía Trần Phong. Đôi mắt màu xanh ngọc của cô ấy chớp một cái, rồi nở ra nụ cười quyến rũ. Anh Trần là muốn hẹn hò với tôi sao? Nếu đúng thì sao? Trần Phong bị thu hút bởi thần thái của cô ta. Nếu là anh Trần Phong, tôi nghĩ tôi sẽ đồng ý đó. Leona càng lúc lại càng gần hơn, khuôn mặt thanh tú kia đã kề sát gần mặt Trần Phong. Khoảng cách gần như vậy, Trần Phong có thể ngửi thấy mùi nước hoa trên cơ thể của Leona. Mùi hoa đinh hương thanh khiết làm sao? Leona hơi kinh ngạc mà thốt lên. Không ngờ anh Trần Phong lại có thể ngửi ra được mùi này. Lẽ nào anh Trần Phong rất hiểu mùi nước hoa của phụ nữ hay sao? Trần Phong cười nói, lẽ nào cô không thích sao? Tôi rất thích mùi hương của cô. Tuyệt đối không được nhắc đến bất cứ người phụ nữ nào khác ở trước mặt một người phụ nữ. Đây là quy tắc, Trần Phong sao có thể vi phạm được? Leona thổi nhẹ một hơi lên trên mặt Trần Phong, nở ra nụ cười quyến rũ. Tôi có thích hay không thì chưa thể biết được. Đây là số phòng của tôi. Tôi nghĩ anh Trần Phong rất muốn nói chuyện với tôi về nước Hoa Hạ đấy. Trần Phong nhận lấy tờ giấy mà cô ta đưa cho anh. Đó đương nhiên không phải là giờ mới viết. Nhìn bóng lưng rời đi của Leona, cơ thể bên trong bộ sườn xám mềm mại, thướt tha, uyển chuyển. Mỗi bước đi giống như là cuốn theo cả con tim của Trần Phong. Cô ta không hề đơn thuần như vẻ bề ngoài. Bên trong con người cô ta lại là một cô nàng lẳng lơ chính hiệu. Chờ khi Trần Phong trở lại bàn ăn, chuyện giữa Bạch Tinh và Soko gần như đã đàm phán xong và trông Soko có vẻ vô cùng hài lòng. Trần Phong vừa ngồi xuống ghế thì Soko hào sảng nói với Trần Phong. Trần Phong, người bạn này của cậu đúng là một người rất giỏi. Tôi đã quyết định sau khi tôi về, tôi sẽ thay người phụ trách trước đây của tôi. Trần Phong không ngờ ông ấy lại nói thẳng như vậy, đương nhiên vẫn chúc mừng. Đó là vì ông biết nhìn người mà thôi, nếu ông không đồng ý thì đúng là không còn cách nào khác cả. Soko lắc đầu nói, đâu có, đều là cảm ơn cậu, nếu không có cậu thì tôi chắc chắn sẽ không thể tìm được một người phụ trách giỏi như vậy. Trần Phong mỉm cười, nâng ly rượu lên hô hào mọi người cạn ly. Còn anh đặc biệt nhìn sang Leona, trên bàn tiệc cô ta lại nhìn dè dặt hơn nhiều, chỉ lén lút nháy mắt với Trần Phong, chứ cũng không dám có động tác khác. Việc đã bàn xong xuôi nhưng chưa tàn cuộc, còn việc tiếp theo đây không cần phải có mặt Trần Phong, anh mượn cớ anh có việc nên ra về trước. Để cho Bạch Tinh đưa Soko đi một vòng quanh Lan Thành chơi, và Bạch Tinh đương nhiên vô cùng thành thạo chuyện này. Sau khi Trần Phong đi khỏi, anh ta vẫn cảm ơn Trần Phong một cách rất khách sáo. Trần Phong cười nói, tôi đã nói rồi, anh cứu tôi một mạng, tôi chắc chắn sẽ trả lại ân tình đó, nhưng lần này cũng không coi là trả hết ơn cứu mạng đâu. Nếu anh vẫn còn có vấn đề gì thì cứ việc đến tìm tôi. Nhưng Bạch Tinh lắc đầu nói, anh Trần, chuyện cứu anh thật sự là không cần phải để bụng, nếu không phải là hai chị em nhà họ Thường, mà chỉ dựa vào tôi thì cũng chẳng làm được gì cả. Người cứu anh thật sự là hai chị em kia cơ. Nhắc đến họ, Trần Phong liền không nói gì nữa, chỉ là chào Soko xong liền đi khỏi đó. Chuyện tiếp theo của Trần Phong đương nhiên là đi đến nơi mà trên tờ giấy kia đã viết. Quả nhiên, chỉ cần chờ đại sảnh khách sạn một lúc, đã thấy Leona tới. Nhìn thấy Trần Phong, Leona liền nở ra nụ cười. Sao anh lại biết tôi nhất định sẽ ra đây vào lúc này? Nếu tôi ra rất muộn, chẳng phải anh sẽ phải chờ tiếp sao? Trần Phong cũng cười nói. Phụ nữ có trực giác của phụ nữ, còn tôi cũng có trực giác của bản thân. Hơn nữa trực giác của tôi xưa nay luôn đúng. Một tay Leona ấn nhẹ lên trán của Trần Phong, nhẹ nhàng đưa mặt cô ta lại gần Trần Phong. Vậy tôi muốn trực tiếp cảm giác của anh đúng được bao nhiêu? Anh đoán xem tôi đang mặc bộ đồ lót màu gì. Nếu anh đoán đúng thì tôi sẽ có thưởng đó. Trần Phong lại không hoàn toàn trả lời, lại hôn luôn lên trên đôi môi đang kề gần anh. Đồ ngon lại chủ động dâng đến tận miệng. Thì làm gì có chuyện không ăn được cơ chứ? Đôi môi mềm mại mang theo mùi hương ngọt ngào ngậm ở trong miệng khiến cho người ta ngây ngất. Khi bị hôn đột ngột, Leona cũng hơi hoảng loạn, sau đó liền trấn tĩnh lại, hưởng thụ nụ hôn của Trần Phong. Răng môi trộn lẫn lộn tạo ra nước bọt ướt át. Mỗi một lần hôn đều mang theo hơi thở của đối phương, chỉ là hôn nhau thôi. Nhưng trong ánh mắt của Leona đang mang theo thần sắc phê pha, như thể đang chìm vào trong cảm giác đê mê. Nhưng may mà cô ta vẫn còn một chút tỉnh táo đẩy Trần Phong ra. Cô ta nhỏ giọng của trách. Đồ xấu xa, muốn ăn tươi nuốt sống người ta luôn ở đây rồi. Ở đây bao nhiêu người như vậy? Trần Phong nở ra nụ cười như còn chưa thể mãn nguyện. Nhưng cô không phải là khó chịu mà, còn không nỡ buông ra ấy chứ. Quả nhiên chú Soko nói không sai, anh đúng là đồ xấu xa thật sự. Nói xong Leona quay người rời đi, đi về phía thang máy khách sạn. Trần Phong mỉm cười đuổi theo sau. Anh làm gì thế? Thấy Trần Phong đều tới, Leona hỏi với vẻ nghi hoặc. Còn chưa nói chuyện về nước hoa, sao tôi nỡ lòng nào rời đi chứ? Tôi nghĩ mùi nước hoa trên cơ thể của cô Leona nhất định sẽ rất thơm, tôi chỉ muốn ngửi thêm mà thôi. Ai đồng ý với anh hả? Đồ xấu xa. Lúc này cửa thang máy đã được mở ra, Leona đang định bước vào bên trong, nhưng Trần Phong đột nhiên hét lên. Cẩn thận! Anh lao đến ôm chầm lấy Leona, sau đó quay người sang bên cạnh. Thì ra, người đàn ông cao to ở trong thang máy đang cầm một con dao găm vừa đâm về phía Leona đứng. Bị ngã xuống đất, Leona cảm thấy đầu gối như bị đập đau điếng, nhưng cũng biết nếu không có Trần Phong thì cô ta có lẽ đã mất mạng rồi. Xoa lên đầu gối của mình rồi nhìn vào vị trí vừa rồi. Đó là người đàn ông đội mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang kín mặt, tuy không nhìn thấy mặt nhưng chắc chắn khoảng 20-30 tuổi. Trần Phong cũng đã đứng lên, anh nhìn vào trong thang máy, bên trong thế mà lại có một thi thể đang ngã gục ở đó. Trần Phong nhìn chằm chằm vào hắn, đánh không cho rơi con dao găm ở trên tay hắn luôn. Nhưng người bên cạnh cũng nhìn thấy vết máu ở bên trong thang máy, một người phụ nữ đã kêu toáng lên, sau đó có người hét, giết người rồi. Xung quanh lập tức trở nên rất hỗn loạn, có người đang hoảng loạn chạy đi, có người đang tò mò còn muốn lại gần để xem, còn bảo vệ của khách sạn thì đang nhanh chóng vây đến. Buông dao ở trong tay xuống. Trong một số bảo vệ quát lên. Tên đó khua dao về phía bảo vệ vừa quát, như thể là muốn dọa đối phương. Nhưng Trần Phong cũng nhân lúc hắn phân tâm, liền giơ chân đá vào cổ tay của hắn. Cổ tay của hắn vì quá đau, nên tay không cầm được chắc được con dao nữa. con dao leng keng rơi xuống nền nhà. Thấy tên kia không có vũ khí ở trong tay nữa, mấy bảo vệ liền xông lên khống chế hắn. Trần Phong nhìn một cái rồi lại quay trở lại ở bên cạnh Leo Na. Anh đỡ cô ta dậy. Leo Na vì đầu gối đau, lại thêm đi giày cao gót nên càng khó đi lại. Kể cả anh đang dìu cô ta, nhưng trông vẫn rất khó khăn. Một bên thang máy khác đã được Trần Phong bấm. Chở thang máy xuống, anh bế luôn Leo Na lên rồi đưa cô ta vào trong thang máy. Đám bảo vệ ở bên ngoài vẫn đang khống chế hung thủ. Trần Phong đã từ từ đưa Leo Na đi lên. Trong thang máy chỉ còn lại Leo Na và Trần Phong. Dường như ở trong một không gian chật hẹp kín như bưng thế này, hầu như cô gái nào cũng đều lộ ra vẻ ngại ngùng, đến Leo Na cũng không ngoại lệ. Chỉ là có lẽ vì lúc này cô ta đang bị thương, nằm trong lòng Trần Phong lại càng đang cảm nhận rõ hơn hơi ấm tỏa ra từ trên người Trần Phong. Cảm giác đó đương nhiên là hơn hẳn cái không gian kín bưng này. Cô vẫn ổn chứ? Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Leo Na, Trần Phong hỏi. Leo Na vẫn hơi bạo dạn nói, chắc là phải nhờ anh kiểm tra toàn thân tôi một lượt, tôi mới có thể biết bản thân có ổn hay không. Các bạn vừa nghe xong tập số 134 của bộ truyện Chàng Rể Giàu Có. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.